The End One Piece, vĩnh cửu của tình yêu Reader. Chương 153 Anita. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứng trên một phần của bờ biển ở Dressrosa, Tesla đã chứng kiến sự ra đi của băng mũ rơm cùng với đồng minh của họ. Đại hạm đội mũ rơm cô bày tỏ vẻ hài lòng khi thấy họ rời đi mà không gặp vấn đề gì, khi thấy rằng một đô đốc nào đó đã quyết định giúp họ bằng cách ném đống đổ nát vào các thiết giáp hạm của thủy quân lục chiến thay vì họ. Người phụ nữ trẻ đang ôm một con đen Musi nhỏ chờ đợi người ở bên kia thế giới đáp lại. Cô biết bạn của cô không thực sự quen gọi bằng ốc sên, nói rằng điều đó là đáng lo ngại. Cuối cùng, đen Musi của cô ấy mở mắt để lộ màu lục lam, miệng nhăn nhó để phản ánh biểu hiện liên tục của bạn mình. Sesoka, bạn mất nhiều thời gian để trả lời. Bạn gặp khó khăn trong việc kết nối nó hay sao? Người phụ nữ thợ máy thắc mắc, giọng cô ấy có chút trêu chọc. Không, người phụ nữ cộc cằn trả lời. Tình hình không thực sự ổn định vào lúc này, nếu bạn hiểu ý tôi. Ồ, nhưng mọi thứ vẫn ổn, đúng không? Nếu bạn nói như vậy, Bianco đang bồn chồn, anh ấy sẽ không ngừng khóc trước thất bại của Doflamingo. Anh ấy đã không được tìm thấy ở đâu cả. Có lẽ đã tự sát. Một lần nữa, chỉ để thất bại. Một lần nữa, Tesla mỉa mai lôi kéo. Anh chàng đó là không thể phá hủy, nhưng rất buồn cười. Còn nhiệm vụ của anh thì sao? Anh đã làm được chưa? Sesoka hỏi. Vâng, băng mũ rơm đã rời Dressrosa an toàn. Thủy quân lục chiến đã di chuyển, và những người từ quân đội cách mạng đã rời đi vài ngày trước. Có một cô gái trong nhóm của họ có thói quen khó chịu là chúi mũi vào chỗ không có. Không thuộc về, người phụ nữ trẻ nói phần cuối một cách tối tăm. Dù sao thì bạn cũng nên xem họ chiến đấu. Tên Zoro đó khá mạnh, hắn đã chém một người khổng lồ bằng đá thành nhiều mảnh. Người khổng lồ bằng đá. Bạn có thực sự chắc chắn rằng anh ta mạnh như vậy không? Người kia trầm ngâm, so với trình độ của tôi, anh ấy không là gì cả. Nhưng tôi đoán anh ấy có thể tiếp tục phát triển. Ừ, bạn chỉ ghen tị thôi. Tôi đã gặp gã cyborg đó, và anh ta rất vui tính. Một chút bía y thái, nhưng tốt bụng. Cô thở dài, một nụ cười buồn xuất hiện trên khuôn mặt. Họ nhắc nhở tôi rất nhiều về họ, còn cô ấy thì sao? Có điều gì đó kỳ lạ, nhưng tôi đoán tôi chỉ đang tưởng tượng mọi thứ. Đó thực sự là cô ấy. Đầu dây bên kia im lặng, và Tesla không cảm thấy cần phải nói thêm bất cứ điều gì. Nó không khó xử, nhưng cô ấy biết nó là một chủ đề khó nói với Sesoka như thế nào. Có một tiếng thở dài trước khi người phụ nữ kia bắt đầu nói lại. Bạn biết phần tiếp theo của kế hoạch, hãy di chuyển, nghe rõ, tôi sẽ thâm nhập vào quân đội cách mạng. Tesla nhếch mép, bạn không ngủ được nhiều đêm qua. Phòng ngủ vẫn ổn, nhưng suy nghĩ của bạn cứ quẩn quanh trên Anita và Moira. Con tàu đang đi theo Vipercac và việc hòn đảo đi cùng hướng với Joe gần như là một điều kỳ diệu. Từ nội dung bức thư, Anita bị giam giữ trong một pháo đài do thuộc hạ của Joe đen kiểm soát. Người lãnh đạo đã yêu cầu sự hiện diện của bạn ngay lúc bạn nhận được lá thư này, đang chờ bạn ở Crimson Skerry. Một tập hợp các hòn đảo được tạo thành từ các dạng san hô và đá. Robin đã nghe một vài tin đồn liên quan đến hòn đảo này, nói rằng những tảng đá sắc nhọn đến mức nó giống như hàm của một con quái vật. Nhiều người đã bỏ mạng vì họ, do đó có tên Crimson cho những cuộc tắm máu xảy ra ở đó vì sự vụng về của ai đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này không làm bạn thoải mái một chút nào, nhưng Robin là như vậy. Cố gắng an ủi bạn bằng những nhận xét và tình huống bệnh hoạn. Bạn gần như cảm thấy xúc động. Luffy luôn khảo sát khu vực này, ngồi trên đầu gỗ của chính mình ở phía trước con tàu của Bartolomeo. Franky và Usopp đã vượt qua thời gian bằng cách chơi bài hoặc làm bất cứ hoạt động nào mà fanboy đề xuất. Bằng cách nào đó, luôn luôn kết thúc bằng một màn catwalk và một màn trình diễn kỹ năng từ các đồng đội của bạn vì niềm vui và sự thích thú của nhóm Bato Club. Hôm nay, bầu trời xám xịt nhưng vẫn chưa có dấu hiệu mưa. Zoro đang nằm trên chiếc ghế dài, ngủ ngon lành với vòng tay sau đầu. Như thường lệ, In, Senpai, chúng ta nên đến hòn đảo sớm hơn dự định. Bartolomeo hét lên, tốt, tôi phải đưa cô ấy ra khỏi đó càng nhanh càng tốt. Bạn khoanh tay nói, bức thư của cậu không nói gì về Moira. Usopp chỉ ra, nhìn vào tờ giấy một lần nữa. Bạn có nghĩ rằng họ đang giữ anh ta ở một nơi khác? Tôi hy vọng là không. Nếu không tôi sẽ xé nát chân tay họ nếu họ không cho tôi biết anh ta đang ở đâu. Bạn gầm gừ, G-I-E-K-K-K. Tôi tin bạn sẽ làm được điều đó. Yên tâm đi, Silver. Chúng tôi sẽ cứu em gái cậu. Frankie mỉm cười, đặt tay lên vai bạn. Bạn ngước nhìn anh ấy, vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt. họ sẽ không bao giờ mạo hiểm làm tổn thương cô ấy khi biết bạn là ai. Họ thật ngu ngốc, tất nhiên là họ làm tổn thương cô ấy. Bạn cau có, oi, đào trong sai. Hơi thở của bạn nghẹn lại trong cổ họng, chạy đến mép tàu bên trái. Bạn nghiêng người qua lan can để quan sát hòn đảo, và đôi mắt của bạn mở to như những chiếc đĩa. Có một bức tường làm bằng đá nhọn hình thành xung quanh Crimson Scary, với một vài ngôi sao đang lơ lửng en đi nó. Ở trung tâm là một pháo đài trông cũ kỹ bị mắc kẹt trong những cây cột. Ở phía trên cùng là một cái bục lơ lửng trên những tảng đá trông giống như những chiếc gai. Thật là một hòn đảo trông kỳ lạ, Osop nói, và làm thế nào để chúng ta vào chính xác? Có một cây cầu để vào pháo đài, nhưng tàu phải ở lại. Bạn nói với đồng đội của mình, tôi đã đọc nó trong lá thư. Đó là quyền truy cập duy nhất, và bằng cách đánh giá sự hình thành của hòn đảo, họ đang nói sự thật. Frankie lẩm bẩm khi nhìn qua kính viễn vọng, đó là khi một âm thanh cộc lốc phát ra từ Cyborg khi nước bọt của anh ta mắc lại trong cổ họng. Anh ấy đang nắm chặt kính viễn vọng hơn, và trước khi anh ấy có thể giải thích tình hình cho những người khác, bạn đã giật lấy vật đó từ tay anh ấy để xem xét. Bạn lần đầu tiên nhìn thấy mái tóc đỏ quen thuộc của em gái mình, bồng bềnh trong gió đã sớm trở nên mạnh mẽ hơn một phút trước. Bạn để ý sẽ thấy chúng ngắn hơn, cắt không vừa vặn như ai đó dùng kéo đã rỉ sét. Anita đang nhìn về phía trước về hướng của bạn, thẳng lưng và ngẩng đầu lên. Người phụ nữ ăn mặc rách dưới, nhuốm đầy những mảng máu nhỏ gần như phủ kín mọi phần có thể của chiếc váy. Cô ấy ở đó, tại sân ga, bạn đã nói với đồng đội của bạn. Anita, chúng tôi đang ở đây. Luffy hét lớn, Luffy, cô ấy không thể nghe thấy cậu ở đằng kia. Dập tắt Usopp, bên cạnh có lẽ tốt hơn nếu họ chưa biết rằng chúng ta đang ở đây. Khoảnh khắc anh ta nói những lời đó, xung quanh toàn bộ pháo đài bị bao vây và những tảng đá mở ra để lộ những khẩu đại bác bên trong. Người lính bắn tỉa tái mặt đáng kể, há hốc mồm khi nhìn thấy pháo binh. Họ biết chúng ta đang ở đây. Anh hét lên, nắm chặt tóc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy thì hãy làm xong việc này. Bạn gầm gừ, nhảy qua lan can tàu để đáp xuống cầu. Họ đã gọi theo bạn, nói rằng tốt hơn hết là đừng lao vào. Tuy nhiên, bạn không tốt hơn về sự bướng bỉnh giống như đội trưởng của mình. Bạn tiếp tục đi về hướng pháo đài, nét mặt đanh lại theo từng bước đưa bạn đến gần tòa nhà hơn. Đột nhiên, một phát đại bác vang lên và bạn lùi lại một bước khi một phần của cây cầu nổ tung thành từng mảnh. Bạn cau có, hướng đầu lên trời để xem ai đã làm điều đó. Cướp biển xuất hiện phía sau thành lũy của pháo đài, cầm kiếm hoặc súng. Và không phải bất kỳ loại vũ khí nào, mà là những thứ bạn đã làm lại khi còn làm việc tại Rockport cho. Đồ đê tiện, bạn gầm gừ trong cơn thịnh nộ, tên khốn vừa nói xuất hiện ngay sau Anita, nhếch mép cười khinh bỉ với bạn. Blake đi xuống đã từng là một thuyền trưởng của thủy quân lục chiến, người đã chịu thất bại trước băng mũ rơm và đã cứu bạn khỏi chính phủ thế giới. Mặc dù vậy, người đàn ông già đi một cách khủng khiếp đã không còn mặc chiếc áo khoác trắng nữa, thay vào đó là bộ quần áo trông như đã lâu không được giặt. Cô, Ian, thật bất ngờ khi gặp cô ở đây sau một thời gian dài như vậy. Nói giọng của cựu thủy quân lục chiến qua một cái loa. Giọng điệu của anh ta nhỏ giọt đầy mỉa mai và nọc độc, lời nói của anh ta bị phản bội bởi cái nhìn đen tối mà anh ta có trên người. Môi anh nhếch lên thành một nụ cười mỉa mai tàn nhẫn, nheo mắt lại khi nhìn thấy đồng đội của bạn đang đứng sau lưng bạn. Trafalgar lo các samurai, và thủy thủ đoàn của Bartolomeo đã ở lại bảo vệ con tàu. Họ lạnh lùng trừng mắt nhìn đi xuống, Luffy bẻ khớp ngón tay. Tôi thấy rằng cô đã dẫn theo bạn bè của mình, tôi nghĩ bức thư đã nói rõ ràng rằng cô phải đến một mình. Dù thế nào đi nữa, điều đó sẽ không còn quan trọng nữa, người đàn ông nhún vai. Dầu đen ở đâu, bạn yêu cầu lớn tiếng, tôi đã không thực sự chờ đợi bạn khi tôi nhận được nó. Ồ, Shichibukai đã trở thành Yonko, anh ấy là người đàn ông mà tôi cam kết cả đời. Một khi tôi chứng kiến sức mạnh của anh ấy tại World Summit 2 năm trước, tôi biết rằng mình đang phải đối mặt với một vị thần. Một vị thần hủy diệt và sức mạnh phi thường, anh ta nói với vẻ kinh ngạc, anh ta đề nghị cho tôi một vị trí trong thủy thủ đoàn của anh ta sau khi tôi bị loại khỏi vị trí của mình trong thủy quân lục chiến. Điều gì đã xảy ra ở Rockport với tất cả sự thối nát và việc tôi không đưa bạn đến Inai Lobby ngày hôm đó đã lấy đi mọi thứ của tôi. Không phải lỗi của tôi, cậu đã để nó đến, đồ ngốc. Bạn gầm gừ, hãy thả em gái tôi và cháu trai tôi ra ngay lập tức. Họ không liên quan gì đến chuyện đó. Ồ, nhưng họ có. Cách duy nhất để bạn đến là lấy đi những gì bạn trân trọng nhất. Giao bản thân cho tôi, và tôi sẽ thả Anita và Moira. An toàn và khỏe mạnh. Bạn muốn gì ở cô ấy? Luffy kêu lên, như thế tôi sẽ để Nakama của tôi bị bắt đi dễ dàng như vậy. Chờ đã, Luffy, bạn đã ngăn đội trưởng của mình bằng cách đưa tay lên. Nếu có cơ hội để họ thoát khỏi đó mà không bị thương, thì tôi sẽ vui vẻ chấp nhận. Em có bị câm không? Zoro nhướng mày, như thế anh ấy sẽ thả chúng ra. Tôi biết, nhưng, Luffy, cậu bé đội mũ rơm đã lao vào pháo đài với một tiếng hét lớn, bạn và những người khác trừng mắt nhìn cậu ta đang rút lui trong sự hoài nghi và miệng kêu lên. Bạn ngửa mặt thở dốc, chà, chúng ta bắt đầu. Robin mỉm cười, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Luffy sẽ không bao giờ chấp nhận điều đó dù có thế nào đi chăng nữa, vì vậy He đã tiết kiệm thời gian cho chúng tôi. Tôi thề với vương quốc của chúa, nếu có chuyện gì xảy ra với Anita và Moicha. Bạn lẩm bẩm, lao theo anh ta. Vì vậy, bạn đã chọn để trở nên cứng đầu. Tốt lắm, đàn ông, hãy tấn công băng mũ rơm và bắt Silver. In, như thường lệ, nó không diễn ra như kế hoạch. Luffy đã có thể phá vỡ hai cánh cửa lớn ở lối vào sau khi nhóm của bạn né được những quả đại bác nhắm vào bạn. Những tên cướp biển đang đợi bạn đằng sau chúng, và bắt đầu bắn vào bạn. Zoro hạ gục một vài người trong số họ bằng kiếm của mình, Franky bắn đạn vào những người đang cầm súng hoặc súng trường, trong khi Robin dùng trái ác quỷ của mình để bóp cổ họ. Bạn tiếp tục đi về phía trước đá và đấm những kẻ thù dám cản đường bạn. Bạn đã theo sau Luffy, người không nghi ngờ gì khi lao hết khả năng của mình đến vị trí của Anita. Cấu trúc của pháo đài rất đơn giản vì nó gần như là một tòa tháp với một vài tòa nhà được kết nối với nhau. GYASSSSSSS, họ đến từ mọi đâu? Bạn tình cờ nghe thấy Usopp hét lên ở đâu đó ở phía sau. Usopp, đằng sau cậu, Franky hét lên, bắn nắm đấm bị dây xích giữ lại vào mặt một gã. Cảm ơn đã giúp đỡ. Anita, M-O-I-T-A-A. Luffy tiếp tục hét lên, quay ngoắt lại một góc. Robin, Usopp, hai người có thể cùng nhau tìm Moicha được không? Bạn hỏi hai người đã gật đầu. Chúng tôi sẽ tìm kiếm trong ngục tối, nhà khảo cổ học nói. Họ có ngục tối, Robin chỉ đơn giản là chỉ về phía sau Usopp, người đang tò mò quay lại, và anh toát mồ hôi khi nhìn thấy một tấm biển khổng lồ viết chữ. Đăng dần, bằng chữ cái khổng lồ. Ông nhận xét về cách họ không tinh tế khi che giấu tù nhân của mình. Cả hai lập tức khởi hành ngay sau đó, chạy đến cầu thang xoắn ốc và biến mất sau đó vài bước. Con đường bạn đi theo dẫn bạn ra bên ngoài một khu vườn, nơi không được chăm sóc tốt bởi những cư dân hiện tại của pháo đài. Bạn đã nghĩ về việc nó đẹp như thế nào trước đây? Không lâu sau, một đám hải tặc với thanh kiếm vung sau vai lao ra từ một vài lỗ hổng trên tường. Bạn sẽ tự bảo vệ mình nếu không có Franky và Zoro đứng trước mặt bạn, hạ gục đối thủ một cách dễ dàng. Đi đi, chúng tôi sẽ giữ chúng, kiếm sĩ nói. Không còn thời gian để mất, hãy cứu em gái của bạn, Silver, thêm người máy với một nụ cười thâu toét. Cảm ơn các bạn, bạn nói sau một lúc dừng lại. Với việc Zoro và Franky đối phó với các kiếm sĩ, con đường đã được dọn sạch khỏi bất kỳ sự xáo trộn nào sẽ khiến bạn mất thời gian quý báu để cứu Anita. Và với việc Luffy đã phá hủy một vài bức tường phía trước để tiếp cận cô ấy trước bất kỳ ai trong số các bạn, điều đó đã cứu bạn khỏi rất nhiều rắc rối. Đi theo lối ra duy nhất bên cạnh lối ra bạn đến, bạn đã leo lên những bậc thang khổng lồ của tòa tháp mà không gặp phải kẻ thù. Hoặc họ đã bị đội trưởng của bạn đánh bại, nằm lăn ra sàn bất tỉnh và bị đánh tơi tả. Khi lên đến đỉnh, bạn gần như ngã ngửa vì ngạc nhiên khi thấy nửa thân trên của Robin nhô ra khỏi mặt đất trước mặt bạn. Bạn hét lên, cái gì thế, Robin? Bạn có thể làm được rồi. Không có dấu hiệu của Moicha. Cô ấy nói với bạn, phớt lờ sự bộc phát của bạn. Gì, bạn bình tĩnh lại, cau mày trầm tư. Chúng tôi đã khám xét mọi phòng giam và phòng. Các hầm ngục khá nhỏ, và một nửa trong số chúng đã bị ngập do chiều cường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng lo lắng, Usopp xác nhận rằng cháu trai của bạn không ở trong chúng. Nhưng anh ta có thể được giấu ở đâu? Chúng tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm. Chúng tôi sẽ tìm thấy anh ấy, bạn có lời của tôi. Nhà khảo cổ biến mất trong một đám cánh hồng. Bạn nắm chặt tay, nhìn xuống sàn nhà với hy vọng nó sẽ tan chảy và lộ ra một vài tầng phía dưới Moicha. Bạn lắc đầu, nghĩ rằng Anita là một ưu tiên trong lúc này. Có hai cặp cửa dẫn đến cùng một phòng. Bạn định lấy một cặp thì bị một lực mạnh kéo lại. Bạn hét lên trong đau đớn, nắm chặt tóc khi nó tiếp tục kéo chúng. Khuôn mặt gớm ghiếc của Black đi xuống hiện ra từ khóe mắt bạn, anh ta nhếch mép tàn nhẫn. Cuối cùng, chúng ta cũng gặp lại nhau. Bạn dê y gì khi sự giữ chặt của anh ấy trở nên chặt chẽ hơn, những ngón tay anh ấy cắm sâu vào hộp sọ của bạn. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chẳng mấy chốc anh ta sẽ xé toạc cả da đầu của bạn. Thật tiếc khi tôi không thể gờ yêu ta ết anh. Ngài dâu đen có những điều quan trọng cần thảo luận, và ông ấy muốn cô còn sống. Có lẽ tôi sẽ gờ yêu ta ết chị gái đó của anh. Hố đá bên dưới sân ga. Gomu gomu no elephant gun. Đôi mắt của đi xuống mở to như cái đĩa khi Luffy lao vào và đấm thẳng vào mặt người đàn ông bằng cánh tay căng phồng của anh ta. Anh ấy đã bị loại khỏi cuộc sống này trong một khoảng thời gian tốt đẹp, đầu tiên phải hạ mặt vào một bức tường đối diện với bạn. Cơ thể mềm nhũn của anh ấy rơi xuống phao R, máu rỉ ra từ các vết thương từ cuộc tấn công của con môn đực. Luffy quay sang bạn cười rạng rỡ. Anita nên ở phía sau. Chúng ta sẽ giải cứu cô ấy chứ. Tất nhiên, đồ ngu. Bạn sùa, nhưng bạn không thể kìm được nụ cười nhếch mép trên môi. Cánh cửa cùng với bức tường giữ chúng nổ tung, để lại một vệt khói nhanh chóng tan biến để lộ ra em gái của bạn vẫn đang đứng ở rìa của sân ga. Cánh tay của Luffy thu lại, trở lại kích thước bình thường. Bạn đã nhìn anh ta, và anh ta gật đầu nói với bạn rằng anh ta sẽ ở lại đây và khảo sát khu vực. Bạn tiến về phía Anita, người vẫn hướng về phía bạn. Càng đến gần, bạn càng nhận thấy những vết bầm tím trên da cô ấy, những đường đỏ quanh cổ họng như bị ai đó bóp cổ suýt chết. Dừng lại, cô ấy nói, vẫn không nhìn bạn. Bạn bối rối, sững sờ trong những bước đi của mình. Giọng cô ấy có vẻ lạnh lùng và lạnh lùng. Tuy nhiên, cuối cùng khi cô ấy quay sang bạn, Anita đã mỉm cười ấm áp. Nhịp tim của bạn đập nhanh hơn, máu chảy trong tai. Xin chào, IN, tôi rất vui được gặp lại. Em gái của bạn nói nhẹ nhàng, nghiêng đầu. Ừ, tôi cũng vậy. Nhưng không phải trong những trường hợp đó. Bạn trả lời, thành thật mà nói, bạn thực sự không biết phải nói gì hoặc hỏi cô ấy. Bạn tự hỏi những kẻ khốn nạn đó đã kéo cô ấy trải qua điều gì trong những tuần qua, nhưng bạn cảm thấy thật khó để em gái bạn thậm chí có thể nói bất cứ điều gì về điều đó. Nhưng dường như cô ấy biết rất rõ những gì bạn nghĩ, bởi vì đôi mắt cô ấy đã ngấn lệ trong khi cô ấy vẫn đang cười. Lần đầu tiên trong vĩnh viễn, nó hoàn toàn là giả. Tôi không sao, IN, mọi thứ vẫn ổn. Giọng Anita run rẩy, đôi môi nhợt nhạt run rẩy. Đừng có nói bậy nữa. Họ đã làm gì cô vậy? Bạn gầm gừ, và cô ấy nhìn xuống vòng hai của mình. Tôi nghĩ anh ấy là bạn của anh. Một người đàn ông to lớn đến và hỏi tôi có muốn gặp lại anh không? Tôi buộc phải lên tàu của anh ta với Mocha. À, và, người phụ nữ tóc đỏ bật ra tiếng nức nở trên môi ôm chặt lấy bụng mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy đưa tay che miệng khi ho ngay sau đó, máu chảy ra. Họ có họ, IN, Mocha vẫn ở trên con tàu của họ. Họ đã làm việc với anh ta ngày đêm như một nô lệ, và thuyền trưởng nói với tôi rằng anh ta sẽ trở thành người thừa kế của mình. Mocha trông thật yếu đuối. Anita tránh né, ý anh là gì khi nói với họ? Bạn thì thầm, họ đã làm những điều có ý nghĩa với tôi. Rất nhiều thứ mà tôi không thể. Tôi không muốn nhắc lại chúng. IN, đôi môi của người phụ nữ càng run rẩy hơn, bàn tay vô thức di chuyển giữa hai chân cô. Một cảm xúc giận dữ thuần khiết trào dâng từ bạn trước cử chỉ đó, và Luffy, người đang lắng nghe toàn bộ sự việc nghiến chặt răng, tay phải tạo thành một nắm đấm. Anh ta đã làm cái quái gì vậy? Bạn nói lớn, đó không phải là một câu hỏi, bạn cũng không mong đợi một câu trả lời từ cô em gái tội nghiệp của mình. Mỗi đêm, IN, tôi không muốn. Giờ cô nghe như vô cảm, họ đã thay phiên nhau, tất cả đều, cho đến khi tôi tiết lộ tất cả những gì tôi biết về bạn. Nhưng không sao cả, IN, không phải là không, anh ấy đang xảy ra bạn. Bạn gầm lên, cảm giác nhức nhối ở mắt phải. Tôi xin lỗi, IN, cô mỉm cười, không chạm vào mắt mình. Tôi không muốn điều này xảy ra, tôi rất xin lỗi, đó không phải lỗi của bạn. Tôi nên, bạn lắp bắp, bạn không thể làm gì được. Đừng cảm thấy phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ điều gì trong số này. Chúng tôi sẽ đưa bạn ra khỏi đây. Chopper hoặc Law sẽ đưa bạn trở lại trạng thái khỏe mạnh. Chúng tôi sẽ cứu Mocha và bạn sẽ trở về Rockport an toàn. Hoặc có thể là một nơi khác. Bạn đã muốn đi thăm thế giới rất tệ khi chúng tôi còn trẻ, vì vậy. Lời nói của bạn đứt quãng, và Anita mỉm cười dịu dàng. Đó là một cảnh tượng hiếm hoi từ bạn, và trái tim cô ấy như căng lên trong lồng ngực. Cô ấy rất vui khi thấy bạn thực sự quan tâm đến cô ấy và Mocha. Thật không may, cô biết rằng điều đó không thể trở thành hiện thực. Anita lùi lại một bước đến gần bờ vực hơn bao giờ hết trước sự hoài nghi của bạn và Luffy. Anita, anh là gì? Bạn bắt đầu hét lên. Em muốn anh tha thứ cho bản thân. Em không thể trở về cùng anh. Em rất xin lỗi. Cô nói một cách bình tĩnh. Dù có chuyện gì xảy ra, hãy tha thứ cho bản thân. Làm ơn, em đang nói cái quái gì vậy? Anita quay lại đây. Ngay bây giờ, bạn hét lên, tôi xin lỗi. Cô ấy nói một lần nữa. Em xin lỗi, vì đã không đáp lại tình cảm của anh. Bạn sững người trước câu nói của cô ấy, mắt mở to như đĩa. Có thể cô ấy không thể nói bóng gió những gì bạn đang nghĩ, phải không? Tuy nhiên, nụ cười thường trực trên khuôn mặt của cô ấy nói với bạn điều gì đó khác. Biết từ lâu lắm rồi. Vậy mà cứ lầm tưởng đó là tình yêu như bao gia đình. Giá như có thể tua lại thời gian, nhưng giờ đã muộn rồi. Mất ba người rồi, Anita, bạn thì thầm, run rẩy. In, anh muốn em biết rằng anh yêu em. Bằng cả trái tim mình, em gái của bạn đã mỉm cười trong những giọt nước mắt của mình. Hãy hứa với tôi rằng bạn sẽ cứu họ khỏi con. Quái vật đó, hãy hứa với tôi không cần phải hứa điều đó bởi vì bạn biết tôi sẽ làm điều đó cho dù có thế nào. Cũng giống như cách tôi sẽ cứu bạn khỏi điều này. Bạn hét lên, chạy đến chỗ cô ấy. Bạn không thể cứu tôi khỏi họ. In, cô thì thầm, lắc đầu. Bạn tiếp tục chạy về phía cô ấy, bỏ ngoài tai lời nói của cô ấy. Bạn sẽ cứu cô ấy bất kể giá nào. Tuy nhiên, đó không phải là cách bạn hy vọng nó sẽ thành công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anita chắp tay, nhắm mắt lại khi những giọt nước mắt ngừng rơi trên má. Chúng vẫn còn ướt, và cô ấy mỉm cười lần cuối. In, Anita bắt đầu, đủ lớn để bạn có thể nghe thấy. Đó là một cậu bé. Thế giới chậm lại khi tiếng súng trường vang lên khắp không trung. Bạn sững người khi cuối cùng cũng đến được chỗ Anita, máu của cô ấy bắn tung tóe trên mặt bạn khi một lỗ thủng trên trán cô ấy được tạo ra. Bạn không thể làm gì khi nhìn cô ấy ngã ngửa ra khỏi vách đá, đôi mắt của cô ấy giờ đã mở ra và không còn sự sống. Những người đồng đội của bạn, những người đã theo dõi cảnh diễn ra, chỉ có thể trố mắt kinh ngạc và kinh hoàng. Đôi mắt lắp phi trở nên trắng dã, đồng tử co lại, miệng mở to, mồ hôi lăn dài trên trán. Bạn tiếp tục quan sát khi xác chết của em gái bạn đáp xuống những tảng đá, chân tay của cô ấy bị gãy khi va chạm. Trong một thời gian dài bạn đã làm, bạn không thể nhìn đi chỗ khác. Sự im lặng bao trùm tất cả mọi người, những tên cướp biển thậm chí dừng lại trong cuộc chiến của họ. Họ đã không chuẩn bị cho điều đó. Họ không biết bất cứ điều gì trong số này. Tiếng cười vang lên từ phía sau Luffy, và nhìn qua vai cậu để thấy Blake đi xuống đang khập khiễng đi về phía họ. Gia ha ha ha ha, chỉ cần nhìn vào khuôn mặt cô ấy đang làm. Ồ thưa ngài dâu đen đã đúng khi mong đợi phản ứng này từ cô ấy sau cái chết của con chó cái đó. Anh là người đã gờ yêu ta ết cô ấy, đội trưởng của bạn gầm gừ một cách tối tăm. Ai biết được, bạn sẽ không bao giờ phát hiện ra. Gia ha ha ha ha ha, Luffy đã sẵn sàng để đánh anh ta một lần nữa cho tơi tả, nhưng bị đóng băng khi không khí trở nên lạnh hơn. Anh ấy từ từ nhìn ra phía sau để nhìn bạn. Bạn vẫn không di chuyển, không có phản ứng, chỉ có thể ngắm nhìn cơ thể sập sệ của Anita ở bên dưới. Một cái gì đó xung động bên trong bạn, một cái gì đó rõ ràng đối với những người khác khi cơ thể bạn rung lên vì chấn động. Môi bạn run lên, khẽ hé mở. Và cuối cùng, bạn hét lên một tiếng kêu thảm thiết khiến mọi người rung động đến tận xương tủy. Bánh xe Sasara xuất hiện dưới chân bạn, những biểu tượng phát sáng một màu tối. Tiếng nức nở của bạn vang vọng khủng khiếp đến tận trời cao và bên dưới. Nó quay theo chuyển động theo chiều kim đồng hồ, những tiếng ục ục và tiếng rít vang lên khắp hòn đảo. Một làn khói đen bốc ra từ các biểu tượng và nhấn chìm cơ thể bạn. In, hãy xem những gì tôi tìm thấy. Coi nào, mặt mày cứ nhăn nhó thế này mà cứ cau mày mất. Tôi yêu bạn, In, bằng cả trái tim mình. Những ký ức về Anita tràn ngập tâm trí bạn, và điều cuối cùng bạn nhớ được trước khi sương mù bao phủ hoàn toàn. Những đám mây có màu tối hơn và những tia sét mắc kẹt xung quanh bạn. In, dù có chuyện gì xảy ra, hãy tha thứ cho bản thân. Xin vui lòng, Luffy đang định chạy đến cứu bạn thì đột nhiên có ba bóng người đáp xuống trước mặt cậu. Họ trông giống như một con chim, một con lợn và một con rắn. Tam độc nheo mắt nhìn thân ảnh đen kịt lưng còng xuống. Raga nhìn lại cậu bé đội mũ rơm, vẻ mặt nghiêm túc. Hãy rời khỏi nơi này ngay lập tức với phi hành đoàn của bạn. Hả, ngươi là ai? Cậu bé hét lên đầy hoài nghi. Jas làm gì chúng ta Etesai? Divessa rít lên, cuộc sống của bạn phụ thuộc vào nó. Nhưng chuyện gì đang xảy ra? Còn, In, ba Poison không trả lời khi họ đứng bảo vệ trước mặt Luffy. Bạn đã từng bị xê dịch uốn cong và bẻ tay chân một cách bất thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. nó phát triển về kích thước cho đến khi nó gấp đôi chiều cao của bạn. Màn xương đen tan biến để lộ ra một thứ gì đó của thế giới này. Rất gầy và xương nổi rõ trên da, với hai sừng lớn kéo dài theo các hướng đặc biệt. Cánh tay dài chạm đất với móng vuốt ở cuối bàn tay. Sinh vật không có chân, lông bao phủ nửa trên cơ thể với xương sườn nhô ra từ nó. Phu, Ripley, 1D, Phuenonmos, biến thể, một con quỷ, cô phải rời đi ngay lập tức. Raga lại bắt đầu, bởi vì, IN, đã vào địa ngục trần gian. Cách chương.